Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đến từ Chicago Nam Tử. Xảy ra án mạng sau, Ran và Sonoko cũng không có tiếp tục chơi tiếp hứng thú. Vừa vặn Chiya cũng muốn trở về hơi chuẩn bị một chút ngày mai cùng Sakurajima Mai hẹn hò. Đem Ran và Sonoko sau khi đưa về, liền cũng trở về nhà, cùng đám người Chiya, Jody Starling tại vụ án sau khi kết thúc cũng không có tiếp tục lưu lại công viên. Cũng không phải là nàng cảm giác người chết nơi trốn đợi tiếp có chút bộ phòng. Coi như FBI sĩ quan nàng từng giết biết dùng người tuyệt đối không ít phòng trừng căn bản liền. Không biết để ý những chuyện này. Nàng sở dĩ đuổi rời đi chính là vì đem tình báo của Chiya hướng mình lên tương đương Tsukasa báo cáo. Dâu đi, làm sao? Lại có tình báo gì rồi sao? Điện thoại sau khi tiếp thông, đối diện âm thanh liền hơi không kiên nhẫn lên. Lần trước, dâu đi báo cáo tin tức liên quan tới dung quả thật làm cho hắn hưng phấn một cái. Thậm chí cảm giác đánh dụng tổ chức thần bí đó nguyện vọng lập tức liền có thể thực hiện. Nhưng có lẽ là bởi vì dâu đi dò xét quá mức rõ ràng. Bị đối phương phát hiện cái gì? Bọn họ đi điều đi theo dõi thời điểm mới phát hiện ngày hôm đó cao trung Tây Tan theo dõi lại có thể. Tại kiểm tu, chỉnh một ngày tất cả theo dõi cũng không có mở ra. Loại này mượn cớ lừa gạt một cái những người khác tạm được. Nhưng đối với FBI cao cấp sĩ quan tới nói quả thật là liền là đánh giám. Hắn không tin trên thế giới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Chiếu đến nhân vật phản diện Boss theo dõi vừa vặn nằm ở bảo trì trạng thái. Ừ, Boss, hôm nay ta lại gặp đến đó cái hư hư thực thực zoom ra hỏa. Hơn nữa trên căn bản đã xác định, hắn tuyệt đối là tổ chức quần áo đen biết dùng người. Cái gì? Ngươi là ở địa phương nào gặp phải đối phương? Tại sao không gọi điện thoại cho ta biết đây? Vốn đang dự định đối phó một cái dâu đi sau đó vội vàng giải quyết bữa ăn tối tiếp tục sửa sang. Lại liên quan với tổ chức quần áo đen tình báo James Blake trực tiếp ném ra phao diện trong tay. Có chút tức giận hướng dâu đi chất vấn. Xin lỗi, Boss, bởi vì tình huống lúc đó hơi có chút khẩn cấp. Đem chính mình tại công viên vô tình gặp Chiya, hơn nữa gặp phải vụ án sự tình nói một lần sau. James Blake tức giận mới rốt cục tiêu xuống, tiếc nuối nhìn một cái té xuống đất mì gói. Biểu tình của James cũng biến thành nghiêm túc, như thế dâu đi sĩ quan, người đối với cái tên kia đánh giá là cái gì chứ? Khủng bố, phi thường khủng bố, tốc độ phản ứng của hắn cực kỳ nhanh. Tài lái xe càng là không thể so với rượu vang đội cảm tử những người điên kia kém. Càng quan trọng chính là trí tuệ của hắn để cho ta cảm giác được hoảng sợ. Nghĩ đến Chiya vẻn vẹn chào mà tới không tới thời gian một tiếng liền giải quyết cái đó làm nàng. Cảm giác nhức đầu vô cùng vụ án sau. Dâu đi liền không khỏi nắm chặt trên tay điện thoại di động. Cho dù là Jin cùng vơ mớt loại trình độ đó địch nhân nàng cũng không có hoảng sợ qua. Dù sao đối phương mặc dù cường đại, nhưng cường đại cũng chỉ có một cái phương diện. Hơn nữa có rất nhiều lần bị đánh bại ghi chép, nhưng Chiya lại bất đồng. Cùng Chiya tiếp xúc hai lần, dâu đi cũng không thấy đối phương bất kỳ nhược điểm. Tốc độ phản ứng khủng bố, trí tuệ cường đại. Cùng với trước mắt mới chỉ thậm chí liền thân phận cũng không có bại lộ ra kinh lịch. Không khỏi để cho dâu đi cảm thấy phát ra từ nội tâm vô lực. Cho dù là nàng thích nhất Akai Soichi phòng trừng cũng không có đối phương ưu tú. Cho dù là nàng thích nhất Akai Soichi phòng trừng cũng không có đối phương ưu tú. Dâu đi thậm chí cảm giác nếu như đối phương không phải là trong tổ chức. Nàng khả năng sẽ thích đối phương. Vâng, sao? Mặc dù sao liền biết Zoom phi thường khó đối phó, nhưng không nghĩ tới lại là một cái phiền toái như vậy nhân vật. Nghe được dâu đi đánh giá sau, điện thoại bên kia cũng trở nên trầm mặc. James Blake mặc dù đã hết sức tăng cao Zoom đánh giá, nhưng không nghĩ tới vẫn còn có chút đánh giá thấp thực lực của hắn. Ta biết rồi, đoạn thời gian gần nhất ta sẽ đích thân đến Nhật Bản. Cũng là thời điểm nên vì trận này kéo dài hơn nửa thế kỷ chiến tranh vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Rồi, hơi do dự một lát sau, James làm mặc dù có quyết định, mặc dù đến Nhật Bản bị rất nhiều hạn chế, hành động phương diện cũng không có bản thổ thuận tiện, nhưng hắn có một loại cảm giác, cái đó núp trong bóng tối tổ chức lập tức liền muốn đem diện mục thật của hắn bại lộ ra. Cầu NP cầu bắp đậu nếu như có thể nắm cơ hội này, nói không chừng có thể đem cái tổ chức này một lưới bắt hết. Mặt khác, tại ta đến trước tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Ngàn vạn lần không nên bại lộ thân phận của mình. Thực lực của tổ chức đó vượt xa tưởng tượng của ngươi. Gần đây chúng ta thậm chí phát hiện tổng thống bảng báo cáo chính giữa có một cái người của đối phương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Do dự hồi lâu, dâu đi cuối cùng vẫn là không dám đem mình đã bại lộ sự tình nói ra. Dù sao lấy không khí bây giờ đến xem, nếu như nàng nói cho chính James đã bại lộ mà nói, James rất có thể trực tiếp tới xé nàng. Không nghe được dâu đi bên này yên lặng sau, James còn tưởng rằng nàng bị thực lực của tổ chức đó hù dọa. Vì phòng ngừa dâu đi bởi vì hoảng sợ làm có chuyện gì xảy ra, James quyết định nói cho nàng biết một cái tin tốt, hơi hơi khích lệ nàng một chút, nha. Dâu đi sĩ quan, người cũng bất đồng quá lo lắng. Thực lực của tổ chức đó mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta FBI cũng không kém. Mặt khác, Xuê Trì cũng bị điều tới tham dự một lần hành động này. Sau đó không lâu sẽ đến Nhật Bản. Đến lúc đó người đi tiếp ứng hắn một chút, boss. Người nói là sự thật sao? Ta cái này liền đi sân bay. Nhìn lấy đột nhiên cắt đứt điện thoại, James có chút hoài nghi, FBI chiêu bộ môn mới có phải hay không là cũng bị tổ chức cho thẩm thấu. Nếu không tại sao mướn vào tất cả đều là một đám giả áo túi cơm. Đi Nhật Bản trước hơi hơi điều tra một cái tốt rồi. PS, một người cảm giác James Blake cũng rất khả nghi. Lần đầu tiên ra sân thời điểm Conan liền theo tên của đối phương liên tưởng đến Moriarty. Blake chính là tiếng Anh đen ý tứ. Hơn nữa đối phương quê quán vừa vặn chính là London đường Baker. Tại cộng thêm trong manga đủ loại dấu hiệu khả nghi, so với tiến sĩ Agatha, cái tên này cảm giác càng khả nghi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.